Quyển 1 Mau Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 71, Hoàng Thúc, cho ta ôm một cái được không? 25. Góc truyện audio.com. Editor, nhà Đàm, thân ảnh hai người giao điệp. Một màn này đẹp đến kinh tâm động phách. Chính là, Phong Thiền cũng không cảm thấy lãng mạn. Khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng có vài phần nứt nẻ. Mảnh nhỏ hôn nàng. Nàng bị hôn khi vẫn trong thân phận nam nhân. Ánh mắt Phong Thiền phức tạp. Lúc này thế nhưng mảnh nhỏ là đoạn tụ. Phong Thiền đẩy Phượng Quyết ra. Đối phương bị đẩy ra. Mắt Phượng xinh đẹp có vài phần mê mang cùng nghi hoặc. Hắn hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Vẻ mặt vô tội đáng thương. Phong Thiền chạy trốn tông cửa xông ra. Hoàng Thúc, cáo từ, tiểu hoàng đế đi rồi. Trong nhà một mảnh yên tĩnh, Phượng Quyết say rượu còn chưa thanh tỉnh, hắn có chút mơ hồ mà nâng lên ngón tay thon dài. Nhẹ nhàng đặt ở bên môi, là ngọt, Phong Thiền vội vàng hồi cung, không kinh động người khác, nàng trực tiếp nằm liệt trên giường, chỉ cởi tầng áo ngoài, sau đó đem chính mình cuộn thành một đoàn bọc vào trong chăn. Phong Thiền chớp chớp mắt. Trên môi còn lưu lại hơi thở đối phương. Có một chút thanh hương của rượu trái cây. Cũng có một chút trà hương nhàn nhạt. Tay nhỏ của Phong Thiền nhéo chăn. Mảnh nhỏ là đoạn tụ. Vậy trước không nói cho hắn là mình là nữ tử. Phong Thiền xoay người. Lộ ra mái tóc xù xù. Lúc say rượu mảnh nhỏ thật sự rất đáng yêu. Từ lần trước Phong Thiền nói muốn nạp muội muội thừa tướng Tư Đồ Yên vào cung. Gần đây Tư Đồ Mỹ Nhân nhưng thật ra thường vào cung đi dạo. Phong Thiền đều là có chút có lệ ứng phó. Sớm biết rằng sẽ phiền toái như vậy. Nàng liền không tìm đường chết nói mình muốn cưới Tư Đồ Yên. Hôm nay, tiểu hoàng đế nhàn nhã tự tại mà nằm ở trên ghế mây. Một bên có Mỹ Nhân đút đồ ăn. Tiểu hoàng đế híp mắt. Không được tự nhiên, bất quá. Phong Thiền gần đây vẫn là có chút tâm phiền ý loạn. Từ lần trước sự kiện mảnh nhỏ say rượu sau đêm đó. Mảnh nhỏ vẫn luôn trốn tránh mình. Ngay cả khi lâm chiều ánh mắt đều là dừng ở nơi khác. Đều không liếc nhìn nàng một cái. Phong Thiền thực tức giận. Mảnh nhỏ đang làm cái gì? Tuy rằng tức giận, nhưng việc đáp ứng mảnh nhỏ Phong Thiền cũng không qua loa. Đi theo Phù Sơ 3 ngày học thêu hà bao. Phù Sơ tuy rằng rất kỳ quái tiểu hoàng đế vì cái gì muốn học thêu túi tiền. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Phong Thiền học suốt 3 ngày. Lại thêu suốt 3 ngày. Mới thêu ra một cái còn có thể đập vào mắt túi tiền. Phong Thiền nhéo hà bao được thuê thô ráp trong tay. Rũ mắt nhìn nhìn. Vẫn là có chút xấu. Bất quá tốt xấu có thể xem. Cho dù mảnh nhỏ ghét bỏ, nàng cũng sẽ không thêu cái hà bao suối quẩy này. Nàng mệt mỏi quá, Tô Công Công đột nhiên đi đến. Phong Thiền chạy nhanh đem hà bao đè ở dưới tấu chương. Mặt vô biểu tình nói. Chuyện gì? Tô Công Công khom lưng trả lời. Bệ hạ, lễ bộ thị lang Cố Viễn cầu kiến. Phong Thiền nhướng mày, cho hắn tiến vào. Chỉ chốc lát Cố Viễn liền đi vào. Ánh mắt hắn mang theo chút hưng phấn. Bệ hạ, vì thần cha được một ít. Phong Thiền gật đầu. Mau nói xem. Cố Viễn cả người tinh thần phấn chấn. Bộ dáng thập phần hưng phấn. Hắn khen nói. Bệ hạ, thuốc viên ngài cho cũng thật thần kỳ a, Phong Thiền. Hệ thống cho, không dùng muốn trả lại được không? Hệ thống, ký chủ. Thương Thành không có loại thao tác trả lại hàng nha tương đương. Phong Thiền, phục vụ quá kém, ta chỉ cho một sao. Hệ thống, ký chủ thật không biết xấu hổ. Cố Viễn rất là kích động. Hắn ngay từ đầu căn bản không tin cái gì thuốc viên ẩn thân. Nếu không phải hắn không may bị người phát hiện, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa ăn thuốc viên tiểu hoàng đế cho. Hắn xác định vững chắc sẽ bị phát hiện. Ai có thể nghĩ đến. Dược của tiểu hoàng đế thế nhưng thật sự thần kỳ như vậy. Hắn ăn lúc sau. Đối phương đi đến trước mặt hắn liền giống như không thấy hắn. Cố Viễn vui vẻ, người khác nhìn không thấy. Hắn liền muốn làm gì thì làm. Nếu không, hắn chính là không thể mang bộ dáng tốt về. Nghĩ đến đây, tâm Cố Viễn trầm trầm. Không nghĩ tới một người trên vạn người dưới một người như thừa tướng đại nhân cư nhiên có mưu đồ tạo phản. Âm thầm thu mua lòng quân thật là đại nghịch bất đạo. Thần sắc Cố Viễn khôi phục nghiêm túc chấn định, chậm rãi hướng tiểu hoàng đế trình lên thư từ hắn trộm tới. Mặt trên ghi chép chứng cứ thừa tướng lôi kéo thu mua lòng quân. Triều binh mãi mã, cách chương.